Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 549, Nhân Hoàng cùng Long Vương mật đàm. Bị tính kế Đông Hải Long Vương, Phụ Hoàng, Hải Nhi không hiểu, mặc cho Yêu Hoàng Thái Tử như thế nào suy tư. Cũng không nhìn ra Yêu Hoàng cao chiêu chỗ. Yêu Hoàng cười đắc ý, nếu như vi phụ là Nhân Hoàng, Tứ Hải Long tộc đến đây đầu nhập vào. Người nói là để La Cha triệt để thu phục Tứ Hải Long tộc tốt. Vẫn là đem Tứ Hải Long tộc biến thành minh hữu, cùng Phụ Hoàng đối đầu tốt. Ta nếu là Nhân Hoàng, tự nhiên là đem thu phục tốt. Yêu Hoàng Thái Tử có chút minh bạch Yêu Hoàng ý tứ. Yêu Hoàng gật gật đầu. Chính là cái này lý. Phàm là có một phần ngàn hy vọng, Nhân Hoàng cũng không dám bỏ lỡ. Thế nhưng là, Tứ Hải Long tộc đã sớm trong lòng có dị tâm. Khó nói Phụ Hoàng liền không sợ Tứ Hải Long tộc thật đầu nhập vào nhân tộc. Hừ, tại yêu tộc đại nghĩa dưới danh nghĩa, hắn dám làm như thế cũng là yêu tộc công địch. Tất nhiên bị ta yêu tộc xóa tên không thể. Trừ phi hắn không sợ bị xóa tên yêu tộc. Yêu Hoàng tự tin cười một tiếng. Trí tuệ vững vàng, Vũ Châu, Vương Minh Dương nhìn lấy thủ thư. Lý Nho cung kính đứng ở sau người, chậm rãi đưa tay sách buông xuống. Vương Minh Dương nhắm mắt lại. Nhân Hoàng hiện tại là tiến thối lưỡng nan a. Lão sư, làm sao? Lý Nho nhẹ giọng nói. Vương Minh Dương chậm rãi đưa tay sách đưa cho Lý Nho. Ngươi xem một chút. Được, Lý Nho cung kính tiếp nhận thủ thư. Như bảo thủ lão phu tử. Nhìn một lần, Lý Nho khuôn mặt bất biến, không hiện vui nộ, đưa tay sách đưa xin. Tiên sinh. Học sinh nhìn không ra Nhân Hoàng dụng ý, xin tiên sinh giải hoặc. Khoảng cách Đỗ Long Lân rời đi vừa vào một tháng. Cái này một ngày nhân tộc thượng kinh xung quanh đột nhiên trời u ám phương viên trăm dặm. Trên kinh thành, Nhân Hoàng sắc mặt nhất động. Có khách tới đây, Mã Thụy, người thầy chậm ra đi một chuyến. Được, Mã Thụy thân hình biến mất. Một lát nữa, đại điện bên ngoài vang lên cước bộ thanh âm. Bệ hạ, Đông Hải Long Vương cầu kiến. Tứ Hải Long Vương thấp Yêu Hoàng một đầu. Yêu Hoàng lại cùng người Hoàng cùng cấp. Tại lực lượng bên trên lại không cách nào cùng Nhân Hoàng so sánh. Vào đi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, đại điện chi cửa mở ra. Mã Thụy phía trước. Ở sau lưng hắn là một người mặc mãng long bào, khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam tử. Nam tử này cũng là Đông Hải Long Vương. Chỉ là vừa bước vào thượng kinh về sau, cũng cảm giác được một cổ áp lực. Này không thể dòm ngó lân chảo khí vận chân long càng là khiến cho sợ mất mật. Đoạn đường này đi qua thượng kinh, tại chỗ tối tăm vô số tối nghĩa khí tức ngẫu nhiên tiết lộ ra một chút, lại khiến cho càng là sợ hãi. Lúc này ngẩng đầu vừa thấy được Nhân Hoàng, lập tức cúi đầu xuống. Có một loại trực diện thiên uy cảm giác, không dám làm càn. Hoàng uy như ngục, không gì hơn cái này. Liền liền Long Vương cái này nhóm cường giả đều là khó mà hưng khởi lòng phản kháng. Gặp qua bệ hạ, Đông Hải Long Vương cúc khom người. Đứng lên đi, Nhân Hoàng nhàn nhạt nói. Đông Hải Long Vương đứng người lên, cũng không dám ngẩng đầu. Đại điện bầu không khí trong lúc nhất thời yên lặng lại. Tại cỗ này bầu không khí dưới, Đông Hải Long Vương chỉ cảm thấy thân thể không thoải mái. Cái này trong không khí tựa hồ có một loại áp lực, khiến cho ngạt thở, không thở nổi. Bệ hạ, không biết lần trước sử giả chỗ đàm sự tình như thế nào? Long Vương chịu không được áp lực, rốt cục mở miệng trước. Nhân Hoàng đưa ánh mắt về phía Đông Hải Long Vương, trong đôi mắt ẩn chứa huy hoàng thiên uy, khiến cho chúng sinh làm yên tĩnh. Ngươi là thật tâm đầu nhập vào ngã nhân tộc, muốn cùng ta nhân tộc kết minh. Này tâm thiên địa chứng giám, Đông Hải Long Vương chém đinh chặt sắt. Có gì làm chứng? Nhân Hoàng không nhanh không chậm nói. Ta Long tộc huyết thống cao quý, sao lại cùng những cái kia phi mau đái giác chi thuộc cùng ô? Là bằng vào ta các loại quyết định Tứ Hải tự lập nhất tộc, thoát ly yêu tộc. Xin bệ hạ, này tâm có thể chứng minh thực tình. Đông Hải Long Vương nói. Có thể, dư xài. Bất quá bọn ngươi phải đáp ứng chẫm một cái điều kiện. Không phải vậy, muốn ngã nhân tộc nỗ lực lớn như vậy đại giới trợ giúp bọn ngươi. Trẫm vô pháp hướng nhân tộc mọi người giải thích. Nhân hoàng thanh âm rất chậm, nhưng lại rất lợi hại rõ ràng. Bệ hạ giảng, Đông Hải Long Vương nói, người Tứ Hải Long Vương trên danh nghĩa thần phục với ngã nhân tộc. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Hải Long Vương nhất thời đắn đo khó định. Long tộc là bực nào cao ngạo, làm thế nào có thể thần phục với nhân tộc? Nỗ lực cùng đạt được là chờ cùng. Liền xem như ngươi Tứ Hải Long Vương quy thuận yêu hoàng, ta nhân tộc đại năng vô số, cũng không sợ bọn ngươi. Đại không cục thế tại hồi phục ngàn vạn năm trước dung chuyển thôi. Phải biết, đây chính là bọn ngươi duy nhất có thể thoát khỏi yêu tộc thời cơ. Ngươi thân thể vì chân long hậu duệ, an có thể chịu được cùng những cái này ti tiện chi vật thông đồng làm bậy. Nhân hoàng thanh âm, bình thản, nhưng lại có một chút dẫn đạo, mê huyễn hiệu quả quả. Tại nhân tộc bàng đại khí vận trùng kích vào, Đông Hải Long Vương tâm thần đã sớm xuất hiện khe hở. Lúc này không tốn sức chút nào liền bị nhân hoàng thừa cơ mà vào. Tốt, bản vương liền đáp ứng. Đông Hải Long Vương không biết vì sao, não tử nóng lên, liền đáp ứng tới. Nhân hoàng mặt để lọt vui mừng. Đã như vậy, vậy liền ký tên, phát thệ lập ước đi. Đông Hải Long Vương tại trong mơ mơ màng màng cùng nhân hoàng ký kết một hệ liệt văn thư. Cộng đồng cầu nguyện thiên địa, thu hoạch được thiên địa tán đồng. Hết thảy hoàn tất, hai người riêng phần mình cầm trong tay một phần văn thư làm bằng chứng. Nhân hoàng trên mặt nụ cười, tự mình đem não tử mơ hồ Đông Hải Long Vương đưa ra hoàng cung. Rời đi nhân tộc lãnh địa, không có người đường long khí áp chế. Đông Hải Long Vương mới đột nhiên ở giữa vỗ đầu một cái. Chính mình thế mà ký bực này văn thư. Đây thật là vừa rời đi bầy sói, lại tiến hổ khẩu. Nghĩ đến cái này bên trong, Đông Hải Long Vương mang theo vẻ áo não hướng về Bắc Hải bay đi. Qua triệu hoán chính mình mấy cái huynh đệ thương nghị đại sự. Trên kinh thành, nhân hoàng khóe miệng mỉm cười. Bệ hạ, Đông Hải Long Vương thế mà đáp ứng. Kể từ đó, ngã nhân tộc muốn tổn thất hạo đại khí vận, nô tài vẫn là cảm giác có chút không đáng. Mã Thụy lặng lẽ đứng tại nhân hoàng sau lưng nói, người biết rõ cái gì? Tứ Hải làm gì sự rộng lớn? Chỉ cần Tứ Hải Long tộc thần phục, này Tứ Hải chi địa liền phân thuộc ngã nhân tộc địa bàn. Tứ Hải quy hàng ta nhân tộc số mệnh đem bạo tăng. Này Tứ Hải Long tộc khí vận không đều là ngã nhân tộc. Kể từ đó, nhân tộc không hàng phản tăng, ngược lại nâng cao một bước. Nói đến đây bên trong, nhân hoàng trong mắt lóe ra hiển hách ánh sáng. Lên thuyền dễ dàng, xuống thuyền khó. Này Đông Hải Long Vương đã bên trên bản hoàng thuyền, không thể đi xuống, tự nhiên sẽ đem nhà mình mấy cái huynh đệ kéo xuống nước. Bệ hạ anh minh, kể từ đó, ta nhân tộc số mệnh tăng nhiều. Này yêu tộc số mệnh đem tổn thất nặng nề. Yêu hoàng đây là ăn trộm gà bất thành phản thực gạo. Nhạc ương cảnh, Trần Cửu ngồi ngay ngắn ở trong cung điện. Chiêu Tiểu Ngư lười biếng theo tại Trần Cửu dưới tay trên ghế. Thẩm Lạc Anh cái này già tiểu tử tính cách cô nương thế mà học hội thêu hoa. Ai u, đau chết ta. Thẩm Lạc Anh một tiếng kêu nhỏ, đã thấy tay chỉ xuất hiện một giọt máu. Huyết châu trong suốt, nhìn mang theo một cỗ linh khí. Cũng nói, thêu hoa ngươi là không học được. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Chiêu Tiểu Ngư liếc xéo Thẩm Lạc Anh liếc một chút, đả kích nói. Thẩm Lạc Anh hừ một tiếng, không tức giận chút nào, tiếp tục cúi đầu chính mình thêu hoa đại nghiệp. Phía trên, Trần Cửu trong tay một khối thẻ tre xiết trong tay, lông mày lúc này chăm chú đám cùng một chỗ. Phụ hoàng đến cùng đang tính kế cái gì? Thế nào, từ khi Bách Hoa Lầu truyền đến tin tức, người vẫn mặt ủ mày trâu? Chiêu Tiểu Ngư quay đầu nói. Trần Cửu thủ trưởng nhất động. Này thư tín rơi vào Chiêu Tiểu Ngư trong tay. Ngươi xem một chút. Chiêu Tiểu Ngư tiếp nhận thư tín, sau đó nhìn một lần, lông mày đồng dạng nhăn lại. Nhân hoàng đối với Tứ Hải Long Vương cầu thế mà thái độ không rõ. Cái này bốn cái chính thần liền có thể tiêu hao hết nhân tộc đại bộ phận khí vận. Nhân hoàng não tử có phải hay không? Móc lửng, ngoặc kép, vừa định ân cần thăm hỏi một chút nhân hoàng não tử. Nhưng là trong lúc vô tình nhìn thấy Trần Cửu liếc xéo chính mình ánh mắt. Vừa mới nhớ tới cái kia nhân hoàng vẫn là trước mắt cái này oan gia phụ thân. Nhân hoàng não tử có phải hay không? Móc lửng, có phải hay không đột nhiên hỗn độn, Chiêu Tiểu Ngư tranh thủ thời gian đổi một cái từ. Trần Cửu thấp giọng thở dài. Ta tự xưng là thông minh. Thế nhưng là lúc này lại thấy không rõ phụ hoàng bố trí. Hy vọng chuyện này không phải đùa lửa. Không có việc gì. Để cho người ta nhìn chằm chằm điểm. Triều đình cục thế phong vân biến ảo. Chúng ta không ở kinh thành. Căn bản là khó mà nắm chắc cục thế. Bằng không ngươi thi triển pháp lực thôi diễn một chút thiên cơ. Chiêu Tiểu Ngư thăm dò nói. Trần Cửu lắc đầu. Chuyện như thế quan nhân hoàng mưu đồ. Bí ẩn sự tình. Tất nhiên bị nhân đạo Kim Long biến mất. Ta nếu muốn là tùy tiện thôi diễn thiên cơ. Tất nhiên gặp nhân đạo Kim Long điên cuồng phản phệ. Cái mạng này sợ là không đủ giết. Trần Cửu thương thiên bất tử thân hiện tại là gà mờ. Không cao không xuống. Có chút xấu hổ. Có thể thừa nhận được rất lợi hại đại công kích. Đồng dạng giết không chết. Nhưng lại cũng có đặc thù biện pháp đem xóa đi. Gọi Bách Hoa Lầu đệ tử nhìn kỹ chút. Gần nhất Thượng Kinh có thể không bình tĩnh. Còn lại mấy cái châu phủ nho ra tử đệ càng là động tác tấp nập. Tuyệt đối không thể khinh thị. Trần Cửu hơi chút trầm ngâm. Chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh này. Bách Hoa Lầu là Thanh Khâu nhất tộc khai sáng. Hiện tại Thanh Khâu nhất tộc là Trần Cửu cấp dưới. Này Bách Hoa Lầu tự nhiên cũng thụ Trần Cửu trưởng khống. Tại thiên địa này đại đạo biến thiên thời đại. Thiên cơ hỗn độn. Nhiều khi thôi diễn chi thuật cũng không tốt dùng. Tin tức này thường thường cũng là đoạt chiếm tiên cơ thiết yếu chi vật. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.